One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 1009. Tối cường tam huynh đệ. Ba cái ngũ lão tinh đồng thời vây công Zoro. Mingo tâm lý như trước có chút không yên lòng. Xoay người nhanh chóng ở trên chiến trường nhìn lướt qua. Vừa định đem Hắc Hồ Tử gọi vào bên người. Lại kinh ngạc phát hiện. Hắc Hồ Tử đã lâm vào Luffy tam huynh đệ bao bọc trong. Quả thật, Hắc Hồ Tử là rất mạnh mẽ. Luận đơn đả độc đấu. Hắn căn bản không có đối thủ. Nhưng là, bị Luffy tam huynh đệ đồng thời vây công. Hắc Hồ Tử áp lực có thể không có chút nào ung dung. Mingo muốn đem hắn gọi trở về. Hắn cũng rất khó thoát thân. Bởi vì, hắn đối thủ là mạnh nhất tam huynh đệ. Ba người này liên thủ. Thực lực chỉ ít cũng bằng hai cái thượng tướng. Cùng Zoro lúc này đang đối mặt áp lực là giống nhau. Hơn nữa, tam huynh đệ mạnh ngoại trừ thực lực. Bọn họ ăn ý mới là chí mạng nhất. Tam huynh đệ cùng một chỗ. Tuyệt không phải 1+1+1=3. Mà là xa xa lớn hơn 3. Hỏa quyền, ấy dẫn đầu xuất thủ. Hắn một đường chạy như điên. Chỉ lát nữa là phải vọt tới Hắc Hồ Tử trước người. Hữu quyền chợt đánh ra. Một cỗ vô tình hỏa diễm. Như một cái dữ tợn gầm thét thanh long. Uy thế hung mãnh. Thế không thể đỡ. Hắc Hồ Tử vội vàng huy quyền ngăn cản. Nhưng là, phía sau kình phong gào thét. Tiến nhập hai ngăn cản Luffy. Xuất thủ lần nữa đập về phía sau lưng của hắn. Hắc Hồ Tử như trước chẳng hề để ý. Nhưng là, đừng quên, hắn đối thủ là ba người. Mới đem Luffy cùng A đẩy lùi. Trước mắt mạnh mẽ lóe ra một hồi nhức mắt kim quang. Sabo thần không biết quỷ không hay đột nhiên xuất hiện tại trước người của hắn. Không đợi Hắc Hồ Tử làm ra phản ứng. Sabo cười ôn hòa lấy. Một trọt trúng Hắc Hồ Tử ngực, ngươi sơ suất quá. Hắc Hồ Tử. A. Chấm ngoặc kép. Một đạo laser trước đây ngực bắn vào. Xanh xanh phía sau Hắc Hồ Tử phía sau bay ra. Đau Hắc Hồ Tử sắc mặt dữ tợn gào khóc trực khiếu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt một quyền đập về phía Sabo. Chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng. Sabo lại quỷ dị tiêu thất. Chỉ một lúc. Sabo đã rất xa xuất hiện tại khoảng cách Hắc Hồ Tử hơn 10 thước trở ra địa phương. Sabo cười nói, đừng quên. Ta nhưng là ăn lòe lòe trái cây thiểm quăng người. Ghê tởm, nguyên bản cái kia năng lực sẽ không rơi xuống trong tay của ngươi. Nghĩ tới chuyện này, Hắc Hồ Tử liền tức lên. Nguyên bản Kizaru thiểm quăng quả thực hẳn là rơi xuống trong tay của hắn. Nhưng là... lại bị Sabo liền đánh bậy đánh bạ chiếm được. Hắc Hồ Tử, người đi qua đường, so với ba người chúng ta chung vào một chỗ, đều sẽ nhiều chớ không ít. Sao nhóm còn nói loại này trẻ con nói lẫy? A cười lạnh một tiếng, sắc mặt chợt trầm xuống, thuận tay ở trước người vẽ một vòng tròn. Oanh một tiếng, chung quanh hắn không có dấu hiệu nào chợt giấy lên ngất trời hỏa diễm. Ngọn lửa chạy như bay. Sông thẳng vân tiêu, từng vòng thanh long vây quanh ở A bên cạnh, hỏa thế càng lúc càng lớn, dần dần, cách đến rất xa hải quân cũng bị ảnh hưởng đến, biển lửa hừng hực, thế như hồng hoang cự thú, A giống như quân lâm thiên hạ hỏa diễm chi vương, hắn bước tiến mạnh mẽ, thần sắc ung dung hướng đi Hắc Hồ Tử, Viêm Đế. Hắc Hồ Tử không dám thờ ơ, vội vàng sử xuất mạnh nhất đại chiêu, Hắc Đế. Hỏa diễm versus hắc ám. Lại một lần nữa trình diễn đỉnh nối. Luffy nhìn A liếc mắt. Cũng thần tình nghiêm túc tiến nhập bốn ngăn cản. Sabo trong tay. Cũng sáng ra khỏi thiên túng vân kiếm. Tam huynh đệ tâm hữu linh tê. Cùng tiến cùng lui. Tuy là A Viêm Đế kém hơn một chút. Thế nhưng. Lại đủ để cho hai cái huynh đệ xuất thủ chiếm được thời gian. Hắc Hồ Tử mới vừa bước lui A. Luffy viên vương thương liền đập tới. Hắc Hồ Tử miễn cưỡng tránh thoát. Nhưng là, làm Sabo sau khi xuất hiện, Hắc Hồ Tử cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên túng vân kiếm đâm vào ngực của hắn. A, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử kêu thảm một tiếng. Nhất thời thổ huyết té bay ra ngoài. A mới vừa khiến cho đại chiêu. mệt thở hồng hộc. Luffy vội vàng đạn thả người, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đi tới Hắc Hồ Tử phụ cận, mới phải ra tay. Trước mắt hồng ảnh lóe lên, Mingo cư nhiên chắn trước người của hắn. Mingo bay lên một cước, vừa lúc đá trúng Luffy đầu vai, lập tức quay đầu xông Hắc Hồ Tử hô một tiếng, theo ta đi. Hắc Hồ Tử là Mingo cực kỳ xem trọng một người, đây là hắn trong tay mạnh nhất một miếng quân cờ. Mingo đương nhiên không phải hy vọng Hắc Hồ Tử gặp chuyện không may, ấy mới muốn đuổi theo, lại bị Sabo cản lại. Phạt đài, Sabo nghiêm túc nói, hiện tại không phải xung động thời điểm. Nghĩ cách cứu viện Long trước mới, chỉ có là chúng ta hạng nhất trọng yếu đại sự. Ấy cùng Luffy chợt cảm thấy xấu hổ. Thời điểm mấu chốt, vẫn là Sabo càng thêm lý trí. Ba người sóng vai vọt tới trước, hợp thành chấn động hám thế giới tối cường tổ hợp. Chỗ đi qua, hải quân binh giáo không chết cũng bị thương, liền một hồi cũng không đỡ nổi. Iso thở dài, ba người không có thể đem Hắc Hồ Tử giết chết, điều này làm cho hắn ít nhiều có chút thất vọng. Thấy ba người thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, khoảng cách phạt đài càng ngày càng gần. Iso không thể không lần nữa đứng ra ngăn trở ba người lối đi. Cùng lúc đó, Aokiji cùng Lục Nghiêu cũng chạy tới. Aokiji vui mừng nhìn chăm chú vào Luffy ba người, cười lắc đầu, còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, chỉ ít hãy nghe ta nói một câu, đường này không thông. Ba gã thượng tướng đồng thời xuất thủ, Luffy ba người nhịp bước tiến tới nhất thời hơi ngừng. Kuina cùng Phi Ưng Lus chiến đấu kịch liệt, cũng đánh càng phát ra kịch liệt. Hai người giao thủ đủ để mấy trăm hiệp, thủy chung khó hòa giải. Không phải Kuina không đủ mạnh, mà là của nàng đối thủ thực sự quá kinh khủng. Đột nhiên, Lus vừa hạ xuống, phía sau bất thình lình đá tới một cước, phía trước không có dấu hiệu nào, vô duyên vô cớ liền bay ra một chân. Lus một là không đề phòng, bị đá bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống không đợi đứng dậy, soạt một tiếng, một thanh trường kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Kuina xoay người lại nhìn thoáng qua, xuất thủ là mũ rơm đoàn hải tặc Sanji. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, thấy Sanji Mifi sắc vũ, nhìn cùng với chính mình trợn cả mắt lên, nước bọt cũng dừng không ngừng chảy. Kuina tuy là chán ghét, xem ở hắn hảo tâm giúp một tay phân thượng, cũng lười với hắn tính toán. Sở dĩ hướng hắn nhắc nhở, là nghi vấn ở Sanji phân tâm thời điểm, phía sau đột nhiên bay tới một con cổ trùng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái chỉ có mấy tấc lớn nhỏ tiểu nam hài đột nhiên từ Kuina giữa hai chân chui đi qua. Kuina sửng sốt, không đợi thấy rõ dáng vẻ của người kia. Cái kia quả cầu thịt một dạng tiểu bất điểm liền thật nhanh đem Phi Ưng Lus cấp cứu đi ra ngoài. Mà Sanji quang ham muốn thưởng thức Kuina khuôn mặt đẹp, cái kia bay tới cổ trùng làm mất đi hẳn ống quần dưới chui vào. Lúc đầu, Sanji cũng không cảm thấy có dị thường gì. Nhưng là, cũng không lâu lắm, thân thể của hắn chợt khom người, cong thành cong, cái kia cổ trùng cư nhiên từ hắn trong ống quần vẫn chui được khe đít. Sau đó, két lưu chui vào, Sanji tao đỏ bừng cả khuôn mặt. Xuất thủ chính là Alice, bên người của nàng còn theo Tashiji. Sanji vừa muốn hoàn thủ, Alice lại hảo tâm nhắc nhở, ta cổ trùng nhưng là tương đương lợi hại. Người chúng tình cổ, người và nàng bây giờ là cùng nhau. Hắc hắc hắc, liền giống chúng ta hai giống nhau. Alice đưa tay một bên một cái bà mập, đem thân thể lại dính vào Tashiji trên người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.